Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1401. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1401 Mộ Dung Bắc Hải đưa tay ra che miệng Hứa Mạn Nhi. Nàng đừng nghĩ lung tung nữa. Làm sao có chuyện số mệnh của nàng không tốt được? Vận khí của nàng rất tốt. Nàng quên rồi sao? Nàng là phúc tinh của ta đây. Huynh nói ta vận khí tốt nhưng mẫu thân ta qua đời từ sớm. Phụ thân ta bỏ đi không rõ tung tích. Đây là vận tốt gì chứ? Bản thân ta bị làm sao không quan trọng. Nhưng người duy nhất ta không yên tâm là huynh. Nếu làm liên lụy đến huynh thì ta hận chết bản thân mình mất. Hứa Mạn Nhi, nàng sẽ không làm liên lụy tới ta đâu. Nàng luôn đem tới cho ta vô số những điều may mắn. Chùa Nam Chiếu xảy ra hỏa hoạn là vì mùa đông gió lớn. Cửa sổ không được đóng chặt vậy nên đài nến không cẩn thận bị đổ. Mới gây ra hỏa hoạn. Không liên quan gì tới vận khí của con người cả. Thật ra ngay từ đầu ta đã không tin những thứ như sinh thần bát tự. Tương sinh tương khắc. Nếu không phải làm theo tập lệ cũ. Ta đã cảm thấy những thứ này hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Hứa Mạn Nhi lo lắng nói. Nhưng mọi người đều tin nhân duyên giữa người và người với nhau đều thể hiện trên bát tự. Mộ Dung Bắc Hải bật cười. Nếu mọi chuyện thật là như vậy. Vậy tại sao không căn cứ theo bát tự để đi tìm Vương Phi? Trong thiên hạ giữa nam và nữ không cần có tình yêu. Chỉ cần dựa theo bát tự để ghép đôi không phải là xong rồi sao? Nhưng con người yêu nhau. Điều quan trọng nhất là thật lòng thật dạ với nhau. Giống như ta và nàng vậy. Chúng ta đã trải qua cả cái chết. Chẳng lẽ còn lo lắng thứ gọi là vận mệnh này sao? Hứa Mạn Nhi suy nghĩ. Mộ Dung Bắc Hải nói cũng có đạo lý. Nàng và Mộ Dung Bắc Hải đều là người đại nạn thoát chết. Mọi người đều nói đại nạn không chết nhất định còn có phúc phía sau. Khó khăn lắm bọn họ mới giữ được mạng của mình. Mọi thứ nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Được Mộ Dung Bắc Hải an ủi. Hứa Mạn Nhi cũng cảm thấy tâm trạng khá hơn rất nhiều. Tâm trạng của nàng vui lên nên càng nhìn Mộ Dung Bắc Hải càng thấy vui. Nàng cũng không muốn ra khỏi vòng tay của hắn nữa. Ta rất nhớ huynh. Mấy hôm nay lúc đi ngủ, ta đều giữ chặt ngọc bội của huynh để trong lòng. Còn huynh, huynh có ngủ ngon không? Ban đêm lúc ngủ huynh có thấy lạnh không? Không lạnh, nhưng ta thấy cô đơn. Ta luôn nghĩ, cái lò sưởi nhỏ của mình không có ở bên cạnh nên hình như thấy thiếu cái gì đó. Ta còn phải đợi bao lâu nữa thì huynh mới cưới ta vào phủ. Nhanh thôi, khoảng nửa tháng nữa, ta sẽ không để nàng phải đợi lâu đâu. Thực ra Thái hậu mới mất không lâu. Mộ Dung Bắc Hải nên chịu tang cho thay cho người. Nhưng ở Thịnh Khang, chuyện chịu tang chỉ dành cho chính thể. Vậy nên nếu Mộ Dung Bắc Hải lấy Vương Phi thì hắn không thể nhanh chóng tổ chức hôn sự. Vậy nên Hứa Mạn Nhi là Trắc Phi nên trên danh nghĩa vẫn chỉ là thiếp. Nếu nạp thiếp thì không tính là hôn nhân chính thức. Vậy nên có thể tổ chức mà không cần chịu tang. Nàng thì sao? Ở Hứa gia chắc đến bây giờ chưa có ai dám ức hiếp nàng đúng không? Bọn họ không dám ức hiếp ta. Mà huynh quên rồi sao? Huynh đã đưa ngọc bội cho ta. Nếu ai trong số bọn họ muốn cố tình đối đầu với ta thì ta có thể cáo mượn oai hùng. Lấy tín vật của huynh ra dọa cho bọn họ sợ. Mộ Dung Bắc Hải hôn lên đỉnh đầu của Hứa Mạn Nhi. Tóm lại cho dù có chuyện gì xảy ra nàng cũng không được suy nghĩ linh tinh. Không được lâm trận rồi lại đào thoát. Bản vương không phải là người mà ai cũng có thể dễ dàng có được. Bây giờ nàng có một cơ hội tốt như vậy mà không trân trọng thì sẽ không còn cơ hội lần nữa đâu. Hứa Mạn Nhi lập tức chu miệng nói. Ta biết rồi, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ huynh đâu. Nàng nhỏ giọng nói, ta còn đang đợi để ăn huynh nữa. Khuôn mặt Mộ Dung Bắc Hải trở nên nguy hiểm. Hắn nheo mắt, ăn ta, nàng định ăn ta thế nào? Khuôn mặt Hứa Mạn Nhi đỏ lên. Nàng còn chưa kịp nói gì. Miệng nàng đã bị Mộ Dung Bắc Hải ngậm lay. Miệng của hắn có hương trà thanh khiết. Giống như có thêm mật ong và cánh hoa. Thơm ngát và ngọt ngào. Hứa Mạn Nhi cảm giác tình yêu cuộn trào dâng lên trong trái tim mình. Vô cùng mãnh liệt và nóng bỏng. hình như quãng thời gian Tam chia xa trước đây cũng đã được an ủi. Đợi đến khi Mộ Dung Bắc Hải nhẹ nhàng buông nàng ra, xoa nhẹ khuôn mặt nàng, Hứa Mạn Nhi mới ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Ta không muốn trở về. Ta biết nàng không muốn đi. Hay như vậy đi, nếu nàng không bận, về sau hàng ngày nàng có thể lên tới Vương phủ tìm ta hoặc ta tới Hứa gia tìm nàng. Cách chương